Tư Mộ Hàn vẫn không chịu mở miệng, nhanh chóng đưa ông ta đến trước giường của Nguyễn Chi Hạ. Biết bản thân mình không còn sự lựa chọn khác, ông lão thở dài, nhận mệnh bắt đầu kiểm tra và hỏi han vài điều. Cách Trương